Tống Thị Hành, chương 471, cướp giết trên biển 3. Góc truyện audio.com, ánh mặt trời lên cao, xua tan đi đám sương phủ đầy trên biển. Nước biển xanh thảm lộ ra một nguồn tĩnh mịch, làm người ta thanh thản sảng khoái. Thuyền biển theo gió vượt sóng mà đi, huyện thành Bồng Lai đã không thấy hình bóng. Ngọc Doãn ngồi trong khoang thuyền, thưởng thức cống trà đặc sản Di Châu. Thản nhiên tự đắc, Tư Mã Tĩnh ngồi đối diện hắn, thần sắc lại hơi căng thẳng. Ngọc Doãn rót một ly trà cho y, ha ha cười nói. Đại quan nhân không cần khẩn trương, hành động lần này tuyệt sẽ không có sai sót gì. Tư Mã Tĩnh day day hai bên má cứng đờ, cười khổ nói, lang quân nói thật nhẹ nhàng. Hôm nay làm đại sự này chỉ sợ sau này ta cũng không thể đặt chân đến Liêu Đông nữa. Ngọc Doãn cười nói, thiếu đi Liêu Đông đâu cần phải nóng vội. Chấm, lại nói, ta lần này còn có một chuyện muốn thương lượng với đại quan nhân. Bây giờ đã khai thông thương lộ Tây Vực, đang chờ thương lộ Mạc Bắc mở ra, nhưng không biết đại quan nhân có hứng thú trong đó không? Làm một cuộc mua bán lớn, thương lộ Tây Vực, thương lộ Mạc Bắc, Tư Mã Tĩnh nghe thấy, ánh mắt lập tức sáng lên. Y là thương nhân, tự nhiên cũng không có lợi không tham gia. Lần này sở dĩ nhận lời giúp đỡ Ngọc Doãn cũng là ôm ý nghĩ đổi lấy lợi ích. Ngọc Doãn bây giờ đã không phải tiểu dân phố chợ của phủ Khai Phong năm đó. Trên triều đình cũng có chút thế lực, chỗ dựa lưng thái tử, tiền đồ vô lượng, nếu có quan hệ, sau này tự nhiên có rất nhiều lợi ích. Hơn nữa, thương lộ Tây Vực và thương lộ Mạc Bắc y cũng nghe người ta nói qua. Đây là buôn bán mà rất nhiều quan to trong triều đều tham gia vào. Nếu có thể một phần kiếm chén cơm tự nhiên lợi ích rất nhiều. Chỉ là Tư Mã Tĩnh vẫn không biết nên làm thế nào mở cánh cửa này. Nhưng bây giờ Ngọc Doãn chủ động nhắc đến, y tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Ý của lang quân là, ta cũng có thể. Sau khi sang xuân, thương lộ Mạc Bắc liền sắp khởi động. Chỉ là ta đã bỏ vào thương lộ Tây Vực rất nhiều tiền bạc. Bây giờ lại khởi động thương lộ Mạc Bắc, khó tránh lực bất tòng tâm. Tuy có Ngũ Nguyên Diệu Thị gia nhập, nhưng dù sao cũng thế đơn lực bạc. Liễu Thanh và Lễ Gia Hàng Châu cũng không lấy ra quá nhiều tinh lực ở phía trên. Muốn tìm người có thể chủ trì đại cuộc, đại quan nhân kinh nghiệm thăng trầm hàng hải. Ảo diệu trong này hiểu hơn ta rất nhiều, cho nên, ta muốn mời đại quan nhân cũng gia nhập vào, có tiền mọi người cùng kiếm, không biết đại quan nhân thấy thế nào, chủ trì thương lộ Mạc Bắc sao? Tư Mã Tĩnh tất nhiên mừng rỡ, vốn y cũng chỉ nghĩ có thể tham gia vào trong đó thì đủ rồi. Nào ngờ Ngọc Doãn lại đưa ra cái bánh to như vậy, làm y có chút đầu óc choáng váng, tham gia và chủ trì. Hoàn toàn là hai khái niệm, nếu có thể chủ trì thương lộ Mạc Bắc, có nghĩa là y có thể quy mô lớn đầu tư vào trong đó. Kiếm được nhiều lợi ích hơn, dưới sự so sánh, kinh doanh tơ lụa Liêu Đông bé nhỏ thật sự không đáng là gì. Ngọc Doãn liếc nhìn Tư Mã Tĩnh một cái, không có nói nhiều lời, nên nói cũng đã nói rồi, thiết nghĩ Tư Mã Tĩnh đã hiểu, nên lựa chọn thế nào. Tốc độ đi trên biển rất chậm, bất chi bất giác sắc trời đã tối. Ngọc Doãn ngủ một giấc, lúc tỉnh lại trong khoang thuyền đã thắp lên ngọn nến. Hắn qua loa rửa mặt, liền bước từ trong khoang thuyền đi ra. Sắp tới Thiết Sơn chưa? Khoảng giờ ngọ ngày mai thì có thể tới Thiết Sơn. Ngọc Doãn hít sâu một hơi, nhìn sắc trời một chút, vẫy tay tỏ ý bảo thủy thủ đi lại. Trầm giọng nói. Đi xem, bên Thất Ca tình hình thế nào. Thủy thủ là người của Điền Hành Kiến dẫn đến. Sau khi nghe căn dặn xong liền vội vàng hành động. Trong tay y cầm một cây đuốc, đứng trên bong thuyền lay động có quy luật. Thời gian không lâu, chỗ xa trên tàu biển chờ đám người Hoàn Nhan Tông vọng có ánh lửa chập chờn. Lang quân, bên Thất Ca chuẩn bị xong rồi. Ngọc Doãn gật đầu, trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống, thuyền tốc độ chậm lại, kéo dài khoảng cách, thủy thủ lãnh mệnh đi. Thời gian không lâu Ngọc Doãn liền có thể cảm nhận được tốc độ đi của thuyền biển rõ ràng chậm lại rất nhiều. Cùng lúc đó, tốc độ của chiếc thuyền nhỏ của Điền Hành Kiến chợt nhanh hơn. Bốn chiếc thuyền nhỏ dần dàn cách ra. Lúc này Ngọc Doãn lại lần nữa truyền lệnh xuống. Nói với Thất Ca, hành động, theo tiếng hạ lệnh của Ngọc Doãn. Trên chiếc thuyền chỗ xa, đột nhiên xuất hiện một đốm lửa. Sau khi đám người Điền Hành Kiến nhận được mệnh lệnh của Ngọc Doãn, liền lập tức đốt lửa lên. Trên thuyền biển lúc này chất đống cũng không phải là tơ lụa gì mà là từng đống dầu hỏa và cỏ khô. Gió biển đang mạnh, gió giúp thế lửa, thuyền biển đó trong nháy mắt bốc cháy lên. Cùng lúc này, đám người Điền Hành Kiến lần lượt từ trên thuyền biển nhảy xuống biển. Nhanh chóng thoát khỏi, xa xa, chỉ nhìn thấy một vòng lửa cháy, hừng hực thiêu đốt trên mặt biển. Hoàn Nhan Tông vọng đêm qua cả đêm cũng không nghỉ, cho nên sau khi lên thuyền liền ngủ rất sớm. Trong giấc mơ chợt nghe tiếng đùng đoàng vang lên, Hoàn Nhan Tông vọng lập tức từ trong giấc mơ tỉnh lại. Khoác vội áo đi ra khoang thuyền, lại thấy trước mặt một đám lửa bổ tới, sợ làm y ngã phục xuống, nhưng vẫn bị lửa cháy vào tóc. Xảy ra chuyện gì, Lang Quân, không xong rồi, thuyền cháy rồi, hả? Hoàn Nhan Tông vọng chấn động, một tay kéo giữ thông dịch hoang mang. Tại sao không đi dập lửa? Không có người, Lang Quân, không có người, ý gì? Thủy thủ trên thuyền đều không thấy. Cả thuyền nhỏ cũng bốc cháy rồi. Lang Quân, chúng ta nhanh chóng rút khỏi. Rút khỏi, trên biển cả mênh mông. Làm sao rút khỏi? Hoàn Nhan Tông vọng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây rõ ràng là một độc kế của người Tống. Chỉ sợ đoàn người mình sớm đã rơi vào tính toán của đối phương. Từ giây khắc bọn họ đặt chân lên Bồng Lai, tất cả mọi thứ đều là chuẩn bị cho trận lửa lớn hôm nay. Cái gì phủ nha mất đồ? Cái gì phong tỏa cảng khẩu? Đây chính là một cái bẫy. Chính là để dẫn dụ mình. Mình ra biển vốn không ai biết. Nếu chết trên biển càng sẽ không bị người ta phát giác. Kể từ đó người ta càng có thể dễ dàng chuẩn bị. Chờ lúc lang chủ nhận được tin tức thì đã muộn rồi. Là ai vì ta không tiếc hương sư động chúng, bày ra một thế cục như vậy chứ? Hoàn Nhan Tông vọng có chút luống cuống tay chân, vội vàng dẫn thông dịch, từ trong khoang thuyền xông lên bong thuyền. Lúc này, những tùy tùng của Hoàn Nhan Tông vọng cũng đều lên bong thuyền. Mỗi người trên bong thuyền mờ mịt không biết làm sao. Nhảy xuống biển, Hoàn Nhan Tông vọng vội vàng hét lớn một tiếng. Đồng thời nhìn xung quanh, muốn tìm một vật dụng có thể nổi trên biển. Y không biết bơi, nếu nhảy xuống biển thì chỉ có một con đường chết. Nhưng còn may, Hoàn Nhan Tông vọng rất nhanh tìm được một cái thùng gỗ. Liền vội vàng chạy đến, vừa muốn mở thùng gỗ ra. Lại nhìn thấy một đường dẫn nổ đang cháy, theo khe hở của thùng không có vào trong thùng, trong lòng giật nảy mình toát mồ hôi. Hoàn Nhan Tông vọng bản năng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng nghe thấy một tiếng nổ lớn, liền sau đó đốm lửa chạy vọt tới, bao bọc y vào trong đó. 50 quả trường tâm lôi đặc chế, ngay thời khắc này phát nổ, sức phát nổ cực lớn, nổ tung Hoàn Nhan Tông vọng thành mảnh vụn. Thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm, ầm, tiếng nổ phá tan yên tĩnh của bầu trời. Ánh lửa ngút trời, Ngọc Doãn đứng trên tàu biển, có thể nhìn thấy rõ chiếc thuyền dài chỗ không xa kèm tiếng nổ tung. Gỗ vụn văng ra, nếu cái này cũng không giết chết Hoàn Nhan Tông vọng thì đó là ông trời không có mắt. Trong mắt Ngọc Doãn hiện ra một vẻ hưng phấn, chu sát Hoàn Nhan Tông vọng. Việc làm này mới xem là đại công cái thành. Lang Quân, có cần trở lại không? Từ Mã Tĩnh đi lên, nhẹ nhàng hỏi, bọn họ Thất Ca đều an toàn chưa? Yên tâm, cũng đã lên thuyền, không có thương vong gì. Sau khi Ngọc Doãn nghe xong thở dài một hơi, nếu đã như vậy, thì chuẩn bị trở về. Không cần đi kiểm tra kết quả nữa. Hải vực chỗ này, nước biển chảy xiết, càng có cá mập thường xuất hiện. Mùi máu tươi nồng đậm đủ để những bá chủ trong biển này thu hút đến. Cho dù là trên thuyền có người sống sót cũng tuyệt không thể thoát ra. Đây là đời Tống, không phải hậu thế, có cách nghĩ thủ đoạn nhiều như vậy. Trong khu hải vực này, Ngọc Doãn có nắm chắc 100%, Hoàn Nhan Tông vọng chết không toàn thây. Nhưng, hắn vẫn chờ tới sau khi thuyền biển chỗ xa chìm vào biển rộng mới lệnh quay thuyền lại. Tâm tình khẩn trương hơn so với lúc ra biển. Hành trình trở về, chắc chắn là cực kỳ nhẹ nhõm. Giết Hoàn Nhan Tông vọng rồi mới xem là đại công cái thành. Tiếp theo chính là phải chuẩn bị bắt tay đối phó 200.000 tù binh nữ chân. Ngọc Doãn tin chuyện tới bước này. Chủng sư đạo tuyệt không có khả năng thu tay. Tuy Triệu Hoàn Hạ chỉ phải dọc đường bảo vệ, nhưng chủng sư đạo tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho những người này. Trường hợp lớn như vậy, làm sao cũng phải leo lên một bước mới được. Giết 2 vạn tù binh này, có lẽ không thể làm Kim Quốc diệt vong, nhưng cũng đủ dao động người nữ chân thống trị Tái Bắc. Dù sao, nữ chân lập quốc chỉ vài năm, thống trị này cũng không chặt chẽ. Trước đây dựa vào thanh thế của Đại Liêu, làm Hồ tộc Tái Bắc tạm thời thần phục, còn chưa kịp tiến hành chỉnh hợp. Trên lịch sử, người nữ chân dựa vào những lần chiến thắng Đại Tống ổn định chính quyền. Nhưng khuyết điểm của người nữ chân rất ít, chủ định một khi nữ chân gặp phải thảm bại, liền sẽ xuất hiện dao động. Cuộc chiến khai phong chính là như vậy. Cho nên Hoàn Nhan Ngô Khất mãi mới không tiếc tất cả đòi lại 20.000 tù binh nữ chân lại. Chỉ cần có thể xử lý 20.000 tù binh này. Nội trong 10 ngày, nữ chân vô lực nam hạ, thậm chí trong thời gian ngắn bọn họ nhất định phải nghĩ cách trước. Ổn định lại chính quyền, 10 năm, cũng đủ rồi. Ngọc Doãn khoanh tay đứng trên bong thuyền, đón gió biển mãnh liệt. Sừng sững bất động, hôm nay giết được Hoàn Nhan Tông vọng, sẽ có một ngày ta cũng có thể mã đạp thượng kinh. Lúc chạng vạng ngày hôm sau, thuyền biển tới Văn Đăng, do là vừa từ Bồng Lai ra biển, cho nên lúc này trở về Bồng Lai, thật sự là làm người ta chú ý, Trương Thúc Dạ sớm đã phái người ở cửa cảng Văn Đăng chờ. Ngọc Doãn dẫn đoàn người điền hành kiến sau khi xuống thuyền ở Văn Đăng liền lập tức đi về. Tính toán thời gian đã ngày 29 tháng 8, thân quân thái tử ở Bạch Mã đã lưu lại 20 ngày. Nhất định phải sớm trở về, dù sao lưu lại càng lâu thì càng dễ bị người ta phát hiện. Ngọc Doãn thậm chí chưa kịp chạm mặt đám người Trần Hy Chân, liền vội vàng bước lên con đường trở về, nhưng hắn cũng đạt được kết quả rồi. Thiện ứng dưới sự liên thủ của 3 người Trần Quảng, Trần Tiến và Trần Hy Chân cuối cùng bị Trần Hy Chân giết chết tại Bồng Lai. Về phần thi thể, lại bị người ta ném xuống biển. Trần Hy Chân và Trần Quảng bị thương nhẹ. Trương Tiến sau khi đuổi giết Thiện Ứng thì lặng lẽ rời khỏi. Lúc sắp đi, ông để lại một bức thư cho Ngọc Doãn, nhờ hắn chăm sóc tốt Dương Tái Hưng. Ngoài trừ cái này ra không có nói thêm gì nữa. Ngọc Doãn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, giết Hoàn Nhan Tông vọng, giết Thiện Ứng, thật sự chính là đại công cáo thành. Kế tiếp chính là phải nhanh chóng đến trại Túc Ninh, bắt tay liên lạc với Mã Khuếch Mã Hòa Thượng của Hòa Thượng Động. Cũng không biết bên chủng sư đạo rốt cuộc lại có hành động gì nữa không? Cách chương.